An Nhu Vụ sụt sịt cũng đi theo vào phòng ăn ngồi, cảm ơn. Hứa Thừa Hảo, Lý Niệm, cậu thề cậu chỉ thuận miệng nói thôi mà, Cách Trương.